Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 43, chương 43, trường sinh đan, duyên thọ đan, mời ngồi, dâng trà. Bên trong tĩnh thất, Thanh Vân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt là một phương bàn nhỏ, bên trong phòng sông hương thiêu đốt, tản mát ra một cổ để cho người tâm thần sảng khoái mùi thơm. Để cho người ngửi được liền sẽ cảm giác tâm tình không tự chủ được an định xuống. Nhưng là vào thời khắc này, ngồi ở đối diện Thanh Vân đạo trưởng dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương cùng Lâm Thư hai người, tâm tình làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Bất luận là Chu Dương vẫn là Lâm Thư, giờ phút này đều há to miệng, trố mắt nghẹn họng nhìn lấy Thanh Vân đạo trưởng. Hai người giống như bị người điểm trúng huyệt đạo một dạng, không nhúc nhích, mời dùng trà. Mãi đến Thanh Vân đạo trưởng tiểu đệ tử đem trà bưng lên, hướng về phía hai người nói, hai người lúc này mới hốt hoảng cầm lên ly trà. Chu Dương uống liền cũng không có uống, chẳng qua là hư bưng, liền vội vã hỏi, ngài thật sự là Thanh Vân đạo trưởng? Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh cầm lên ly trà, khẽ nhấp một miếng, thờ ơ cười nói, còn có ai sẽ giả mạo ta lão đầu tử này không được. Chỉ tiếc giờ phút này gương mặt trẻ tuổi cùng nói ra hoàn toàn không hợp. Cho Chu Dương cùng Lâm Thư hai người mãnh liệt không khỏe cảm giác. Lâm Thư đã từng nhiều lần gặp qua Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân. Thời điểm đó hắn đúng là chẳng qua chỉ là một người bình thường lão đầu tử mà thôi. Nhưng là giờ phút này, đối phương một đầu trắng xám khô héo tóc, biến thành tơ lụa tóc đen, mặt mũ như ngọc, bất luận là bộ mặt, cổ, vẫn là lộ ra ngoài trên tay da thịt, đều giống như trẻ sơ sinh vô cùng mịn màng. Cả người ăn mặc màu đậm đạo bào, ngồi ở chỗ đó, liền khiến cho người ta cảm thấy họa phong cùng bọn họ hai hoàn toàn bất đồng. Coi như giờ phút này Thanh Vân trực tiếp nói cho nàng biết mình đã thành tiên, Lâm Thư đều tin tưởng. Lâm Thư không nhịn được cởi miệng hỏi, Thanh Vân đạo trưởng ngài, chẳng lẽ gặp được người kia? Ngài hiện tại biến hóa trên người cũng quá lớn. Lâm Thư đem Chu Dương nghĩ còn muốn hỏi hết thảy nói ra hết. Hai người giờ phút này làm sao đều không đè ép được nội tâm rung động cùng kích động. Khả năng này chính là bọn hắn đánh vỡ cùng vạch trần siêu phàm sức mạnh khởi nguyên bí ẩn cơ hội. Hai người đối với trên người Thanh Vân đạo trưởng phát sinh kỳ tích, cũng đồng dạng là vô cùng rất hiếu kỳ. Một nghe được lời của Lâm Thư, Thanh Vân chậm rãi để ly trà xuống. Ban đầu lạnh nhạt trên mặt đã lộ ra mãnh liệt ước mơ, tiếp lấy biến thành tiếc nuối. Ta cũng không biết có phải hay không là thật sự gặp được tổ sư. Có lẽ chẳng qua là ta sở mộng suy nghĩ, hoặc là tổ sư không muốn thấy chúng ta những thứ này bất thành khí đệ tử. Chu Dương hỏi, ngài thấy được cái gì? Thanh Vân ánh mắt thật giống như chuyển kiếp thời không? Lần nữa hồi tưởng lại cái kia hồn du tiên linh cảnh, thần tiên động phủ cảnh tượng. Trong mắt không tự chủ được lộ ra hướng tới cùng kích động. Ta nhìn thấy tiên sơn biển khơi, cũng nhìn thấy bích hải lam thiên. Trên tiên sơn là bạch ngọc linh mộc xây dựng mà thành tiên cung lầu các. Ta dọc theo thông thiên đại đạo một đường đi lên trên đi tới, xuyên qua nặng nề đình đài lầu các, đã nhìn thấy tổ sư Trùng Vân Tử ngồi trên một tản ra xung thiên linh quang dưới thần thụ, cùng một tử y nữ tiên đánh cờ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cuối cùng trên bàn cờ để lại ba miếng linh đan, còn có một câu ta làm sao cũng không đoán ra mà nói. Trong mắt Thanh Vân lần nữa rơi vào trầm tư, phảng như đắm chìm tiến vào thế giới của mình, biến thành lầm bầm lầu bầu. Thời cơ chưa tới, là có ý gì? Thời cơ chỉ rốt cuộc là cái gì à? Đến rồi, phải nên làm như thế nào? Mà giờ khắc này ngồi ở đối diện Chu Dương cùng Lâm Thư hoàn toàn liền ngồi không yên rồi. Chu Dương thoáng cái đứng lên, sắc mặt đỏ lên, linh đan, trên người ngài biến hóa này cũng là bởi vì nuốt linh đan đúng không? Lâm Thư làm miệng đồng thanh hỏi. Thanh Vân đạo trưởng, ngài mới vừa nói là ba miếng linh đan đúng không? Thanh Vân phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, theo dưới mặt bàn lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử. Nhẹ nhàng mở ra, Thanh Vân ánh mắt quét qua mặt của hai người Lỗ. Lộ đã xuất thần bí mỉm cười. Đây chính là cái gọi là linh đan. Có lẽ các ngươi có thể xưng là trường sinh đan, duyên thọ đan, hóa tiên đan. Chỉ nhìn thấy bên trong một phương tay trên khăn, để hai quả màu xanh đan dược. Giữa ban ngày mặt lại cũng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Bên trong đan dược tản mát ra thanh hương ngửi trên một hớp, đều khiến cho người ta cảm thấy đầu óc có loại mát mẻ cảm giác. Trường sinh đan, ăn sau liền có thể trường sinh bất lão đan dược. Chu Dương trong nháy mắt liên tưởng đến những thứ kia, trường sinh bất lão tiên nhân, liên tưởng đến trong thần thoại những thứ kia tồn tại, trong truyền thuyết tiên đan, trường sinh bất tử. Lâm Thư liên tưởng đến không chỉ là tiên nhân, càng liên tưởng đến trong điện ảnh những thứ kia trường sinh bất tử sinh mạng. Bành Tổ, Trần Đoàn, cùng với nước ngoài vampire, người sói, hai người càng nhớ lại triều đại hoàng triều, hoàng đế, quyền quý, phương sĩ truy tìm trường sinh bất tử thuốc, Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế vân vân, từng cái hoàng đế dòng sông lịch sử cái bóng tại bọn họ mi mắt trước trải qua. Chu Dương ánh mắt thật giống như hoàn toàn bị đan dược này hấp dẫn. Hai tay không tự chủ được đưa ra ngoài, muốn nhận lấy cái này đặt vào linh đan cái hộp, nhưng là trong nháy mắt lại hoảng sợ rút tay về. Lâm Thư nhìn đan dược tán phát ra ánh sáng, xinh đẹp con người cũng co rút lại, phản chiếu ra linh đan cái kia ánh sáng rực rỡ choáng váng. Chu Dương không ngừng nuốt nước miếng, đè xuống bàn, miễn gắng gượng chống cự chính mình đứng lên, rất lâu mới bình phục tâm tình của mình. Cho phía trên gọi điện thoại, báo cáo tình huống của nơi này, để cho bọn họ lập tức phái người tới đón, nên phải chúng ta nói cho bên ngoài tất cả mọi người, phong tỏa cả tòa đạo quan, bắt đầu từ bây giờ không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chu Dương tay giơ lên, ngón tay không ngừng lay động, nhìn qua muốn nói điều gì, nhưng là thân thể lại giống như cái rỗ đang lay động. Bên trong đạo quan tất cả mọi người nhất định phải ký một phần bảo mật điều lệnh. Không đúng, tất cả mọi người không cho phép Hứa Ly mở nơi này. Chờ đợi phía trên mệnh lệnh, sau đó lại tiến hành xử lý. Lâm Thư hốt hoảng rút tay ra máy. Nàng và tổ trưởng Chu Dương không sai biệt lắm, cả người đều bị Thanh Vân đạo trưởng lấy đồ ra, rung động không thể tự mình. Giờ phút này nàng cảm giác đầu óc đều có loại nổ tung cảm giác, đi bộ đều có chút lung la lung lay. Nàng cảm giác chính mình thật giống như bị cuốn vào một cái mãnh liệt trong gió lốc. Mặc dù trước lúc này, nàng liền đã biết chỗ ở mình dị thường, công việc điều tra tiểu tổ rốt cuộc là làm cái gì. Chỉ là tất cả mọi người đều cũng không có một cái thực tế khái niệm. Nhưng là giờ phút này, nàng đã biết rồi. Cùng kích động không thôi Lâm Thư cùng Chu Dương bất đồng, Thanh Vân đạo trưởng đối với đưa ra ngoài linh đan nhìn cũng không có lại liếc mắt nhìn, ngược lại đắm chìm trong mơ mộng của mình. Thời cơ chưa tới, nếu như thời cơ đã đến đây, lúc đó là dạng gì? Có lẽ chính là trường sinh đại đạo, đường thành tiên hướng chúng ta rộng mở thời điểm. Thanh Vân đạo trưởng Lâm Hậu Sinh đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, ré dài tiếng còi xe cảnh sát đem công viên Đông Môn bao vây. Nguyên bản tại công viên bên trong hoạt động già trẻ lớn bé toàn bộ đều ngừng lại, còi cảnh sát ré dài. Một tên thanh niên sĩ quan cảnh sát cầm lấy kèn hô to. Hiện tại công viên Đông Môn tiến vào thời gian đóng cửa, xin mọi người lần lượt chụp tốt đội rời đi công viên Đông Môn. Không muốn chật chội, mời bảo trì trật tự. Hiện tại công viên Đông Môn tiến vào thời gian đóng cửa. xin mọi người lần lượt chụp tốt đội rời đi công viên Đông Môn. Không muốn chật chội, mời bảo trì trật tự. Xếp thành trường đội xe cảnh sát đi vào liền ở dưới chân núi kéo phong tỏa. Tuyên cáo núi Hoàng Dương lần nữa tiến vào phong tỏa thời kỳ. Một chiếc tiếp lấy một xe cảnh sát nối liền không dứt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cô lập núi lại? Trên núi lại xảy ra chuyện gì sao? Lần này thoạt nhìn là có đại động tác a. Ngươi nhìn, liền cảnh sát vũ trang đều xuất động. Sau đó, nhóm lớn cảnh sát vũ trang bộ đội cũng theo xe vận binh tiến vào trên núi. Từng chiếc một xe men theo sơn đạo chạy thẳng tới núi Hoàng Dương chỗ sâu. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh giới tuyến kéo ra. Sau đó số lượng võ trang đầy đủ xe chống đạn dừng ở cửa của Tam Dương Quan. Mà toàn bộ Tam Dương Quan, ba tầng trong ba tầng ngoài toàn bộ đều bị bao vây lại. Lâm Thư cùng trên tay Chu Dương đều là một tay mang còng tay. Một đầu khác buộc ở một cái cặp bên trên. Sắc mặt ngưng trọng, mới vừa bọn họ đã nhận được phía trên chỉ thị. Sẽ từ nơi này lên đường. Một mực lao tới tỉnh thành báo cáo công việc. Một đường không chút nào có thể ngừng nghỉ. Ở nơi đó, sẽ có chân chính đại nhân vật muốn thấy bọn họ. Chu Dương hướng về phía Thanh Vân đạo trưởng bái một cái. Cảm tạ đạo trưởng đối với chúng ta công tác ủng hộ. Còn có ngài đại công vô tư dâng hiến. Thanh Vân đạo trưởng khoát tay một cái. Đạo gia tôn chỉ chính là tôn sinh quý sinh. Sinh nói hợp nhất, chúng ta tại coi trọng sinh mạng đồng thời. Cũng chú trọng dân tộc đại nghĩa cùng bảo gia vệ quốc. Các triều đại đổi thay. Chúng ta đạo gia đều hiện ra không ít như vậy hiệp khách thức nhân vật. Ta mặc dù không bằng đời trước, nhưng là cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Những thứ này, chỉ có thả ở trên tay các ngươi, mới có thể đưa đến tác dụng lớn hơn. Vô luận lúc nào, chúng ta Tam Dương Quan đều phục tùng quốc gia sắp xếp cùng chỉ thị. Thanh Vân đạo trưởng nói hiên, ngang lẫm liệt. Nhưng là sau lưng rất nhiều đệ tử, từng cái ánh mắt đều phun ra lửa, ngươi cái tên này đều đã ăn một quả, dĩ nhiên đứng yên nói chuyện không đau eo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.